Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là ta muốn để cho các ngươi chết. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã cùng với lão giả là cái gì linh thể cảnh cực hạn xông ra khỏi được cái mặt nước rồi. Tuy nhiên thì còn có đám người Trần Hải đang chờ đợi ở bên ngoài. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Tiền bối, ngài đây là ý gì? Tô Hàn lộ ra bộ dáng hoảng sợ, hướng Trần Hải ôm quyền nói, mong rằng tiền bối tránh ra. Chuyện lát nữa thì vãn bối sẽ cùng ngài giải thích sau. Ai con mẹ hắn là tiền bối của ngươi? Trần Trung Hải cố nhịn muốn lửa giận dâng trào, quát ầm lên. Ngươi chiếm đoạt đồ vật của ta, còn ở chỗ này giả trang cái gì? Tranh thủ thời gian chết đi cho ta. Tiền bối, đằng sau nhưng là có nguy cơ tiến đến. Tô Hàn nhìn rất chỉ là sốt ruột. Nguy cơ? Trần Hải liền lạnh lùng nói, ta chính là nguy cơ của ngươi. Oanh! Thời điểm âm thanh rơi xuống, Trần Hải tỏa ra khí tức của lục phẩm hóa linh cảnh, một bàn tay khổng lồ huyễn hóa ra, chộp về phía Tô Hàn. Hôm nay ta nhất định phải để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Âm thanh của Trần Hải gần như gào thét lên. Oanh! Cũng vào thời khắc này, nguyên bản mặt nước bình tĩnh kia có từng đạo sóng nước ngập trời âm mầm nổ tung, một thân ảnh to lớn từ dưới đáy nước xông ra để cho mặt nước tách ra sóng lớn kinh người. Nham Sa, ngươi! Khi chớp mắt nhìn thấy Nham Sa này, sắc mặt Trần Hải đại biến. Ngoại trừ Tô Hàn và lão giả kia, tất cả mọi người đồng tử đều co lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Từ trên thân của Nham Sa truyền tới khí tức khổng lồ của tam phẩm linh thú, quả thực để cho bọn hắn có một loại cảm giác phải nói là hít thở không thông. Tại lúc này, đám người Tống Hưng Nghĩa ở bên bờ hồ liền quát, ta đều nói là có nguy cơ, ngươi còn không tin. Sắc mặt Tô Hàn biến đổi, không còn là cái loại hoảng sợ như lúc trước, ngược lại có một loại cảm giác quỷ dị. Người đáng chết. Trần Hải mắt thấy bàn tay sắp đánh trúng Tô Hàn, nhưng Nham Sa kia liền xuất hiện sau lưng, ánh mắt đã hướng bên này nhìn tới, cái miệng rộng há ra, răng nanh dữ tợn xuất hiện, lộ ra vẻ hung tàn bạo ngược. Siêu. Sau khi xoắn xuýt, Trần Hải không nói hai lời thu hồi công kích, quay người liền muốn ly khai. Mà giờ khắc này cái miệng rộng của Nham Sa đột nhiên đánh tới. Tô Hàn triển khai ra lực lượng đỉnh phong, khí tức vẫn thu liễm, nhưng thân ảnh thì lại dùng tốc độ bạo tăng, xông thẳng đến Trần Hải. Người cút đi cho ta. Trần Hải thực sự có một loại xúc động muốn đem Tô Hàn thiên đao vạn quả, càng muốn cừng ngụm đem huyết nhục trên người Tô Hàn toàn bộ cắn xuống. Hắn cảm thụ được phi thường rõ ràng phương hướng Tô Hàn bỏ chạy cũng chính là phương hướng của hắn. Đây chính là muốn đem Nham Sa hấp dẫn đến phía của mình. Siêu. Thời khắc này Trần Hải cũng thật sự bạo phát ra tốc độ nhanh nhất. Trong nháy mắt hắn liền lướt qua mặt nước đi đến bờ hồ. Tốc độ của Tô Hàn đồng dạng cũng là không chậm chút nào. Có lực lượng đỉnh phong gia trì, lại có thiên long cửu bộ bước thứ tư tăng phúc, lại có đôi giày quỷ khí rất là quỷ dị kia. Gần như là trong chớp mắt khi Trần Hải đến được bờ hồ thì hắn cũng tới bờ. Bởi vì hắn ở sau lưng Trần Hải lại gần như đồng thời đến bờ, cho nên từ một trình độ nào đó mà nói thì tốc độ của hắn so với Trần Hải nhanh hơn. Nhưng giờ khắc này sẽ không có bất kỳ ai quan tâm đến tốc độ của Tô Hàn nhanh hay chậm. Thân ảnh khổng lồ của Nham Sa đang ở ngay trước mắt, đảo mệnh quan trọng hơn hết thảy. Một đầu tam phẩm linh thú tuyệt đối không có bất kỳ người nào ở đây có thể ngăn cản được. Cho dù tất cả tập trung cùng một chỗ cũng bị Nham Sa này xé thành xác vụn hết. Trần tiền bối cứu ta! Tô Hàn giống to. Trái tim của Trần Hải lúc này muốn nổ tung. Một mặt là sự phẫn nộ đến từ Tô Hàn, một mặt khác là sự hoảng sợ đến từ Nham Sa. Con mẹ nhà ngươi, ta không giết ngươi thề không làm người. Trần Hải trong tiếng gào thét lần nữa xông về phía trước, đồng thời hướng hai nam tử mập mạp xấu xí gào lên. Đem khu yêu hương ra, nhanh lên. Mập mạp đã sớm chuẩn bị cũng làm ngay. Âm thanh của Trần Hải thời điểm rơi xuống thì khu yêu hương đã được hắn lấy ra. Soạt. Trong nháy mắt hỏa diễm được đốt lên, trực tiếp là đem khuê hương bốc lửa. Nhưng thời khắc này ánh mắt Tô Hàn sáng lên, đại lượng hơi nước từ trên người hắn phun ra, thủy thuộc tính pháp tắc trực tiếp được triển khai, đem khuê hương trong nháy mắt dập tắt. Ngươi! Ba người mập mạp đồng thời nhìn về phía Tô Hàn, người không muốn sống hay sao? Ta muốn sống, nhưng không muốn cho các người sống. Khóe miệng Tô Hàn nhếch lên, nhìn như mỉm cười, nhưng trong mắt lại lộ vẻ băng hàn. Hỗn trướng, ba người chăm miệng một lời gào thét, nếu như không phải có Nham Sa ở chỗ này, bọn hắn muốn thật sự là cả nhóm xông lên, đem Tô Hàn xé xác thành mảnh nhỏ. Lại điểm hỏa, Trần Hải quát to. Mập mạp lại lập tức đem khui hương thiêu đốt. Giờ phút này đây là đồ vật duy nhất có thể cứu mạng bọn họ. Nhưng thủy thuộc tính pháp tắc của Tô Hàn lại lần nữa phun trào. Lần này chẳng những nó đem khui hương dập tắt, càng trực tiếp đóng băng nó luôn. Cái loại đóng băng này là dùng thủy thuộc tính pháp tắc. Ba người Trần Trung Hải mà không có hỏa thuộc tính pháp tắc thì trong lúc nhất thời căn bản không cách nào hóa giải, mà cho dù có thể hóa giải thì cũng cần có thời gian. Mà thời khắc này thì thời gian hiển nhiên là điều bọn họ không có. Nhàm xà đã đến gần, thân thể khổng lồ như một mảnh mây đen, liền muốn đem cả bọn nuốt chửng. Đi! Trần Trung Hải gào lên. Đi! Đi phương nào! Âm thanh nhàn nhạt từ trong miệng Tô Hàn chuyển đến, tốc độ đột nhiên bạo tăng, dưới sự lóe lên đã tới trước người ba người bọn Trần Trung Hải. Cơ hồ không có chút do dự nào, lực lượng đỉnh phong của Tô Hàn triển khai, bàn tay lớn vồ qua một cái, đại thủ chộp về phía mập mạp. Chỉ bằng ngươi mà cũng dám ngăn trở chúng ta? Trong mắt mập mạp sát khí đằng đằng, không có kịp thi triển linh kỹ, nhưng cũng đồng dạng tống ra một trường hướng thẳng Tô Hàn. Tu vi của hắn nhưng mà là tứ phẩm hóa linh cảnh. Trong mắt mập mạp thì một trường này tuy rằng sẽ làm chậm trễ chút thời gian, nhưng cũng đủ đem cánh tay của Tô Hàn oanh diệt. Liền xem như không thể giết chết hắn thì cũng đủ đem Tô Hàn đánh thành trọng thương. Chính người muốn chết thì đừng trách ta hạ thủ vô tình, mập mạp hừ lạnh. Oanh một tiếng, hai bàn tay chạm nhau giữa hư không, vòn vẹn chỉ một cái chớp mắt. Bàn tay mập mạp hư ảo kia trực tiếp bị Tô Hàn đánh nát, mà bàn tay Tô Hàn không dừng lại. Dưới tình huống mập mạp còn không kịp phản ứng đã chộp lấy hắn, chợt ném thẳng về phía nham xa. Không! Sắc mặt mập mạp trong nháy mắt tái nhợt, lộ vẻ tuyệt vọng nầm đậm. Bàn tay hắn duỗi ra, nhìn như là muốn tóm lấy bọn người Trần Hải, nhưng vĩnh viễn không thể nào bắt được. Không có khả năng. Trần Hải và nam tử xấu xí kia đại biến sắc mặt, bọn hắn quả thực không thể tin được tất cả những gì mình đang chứng kiến. Một kích toàn lực của tứ phẩm hóa linh cảnh lại bị một nhất phẩm hóa linh cảnh trực tiếp đánh hỏng ư? Cái này làm sao có thể? A! Tiếng thét chói tai của mập mạp truyền tới, cái miệng lớn của nham sa đã trực tiếp đem hắn thôn phệ. Trong khoảnh khắc thôn phệ, cái miệng khép lại, răng nanh dữ tợn. Ở trong, sắc mặt tái nhợt của bọn người Trần Hải đã trực tiếp xuyên qua người mập mạp, phốc. Máu tươi tung tóe xen lẫn cả nội tạng, liền nguyên cả nguyên thần của mập mạp cũng không thể xông ra. Rất hiển nhiên, nguyên thần quán không trốn ra được. Ở trong cái miệng rộng như bồn máu của nham sa, hắn đã bị hình thần câu diệt. Đây là người đầu tiên chết trong miệng của nham sa. Một màn thảm liệt này làm lòng người kinh dị, toàn thân run rẩy. Không có khả năng. Trần Hải và nam tử xấu xí kia vẫn như cũ là nắm chìm trong một kích vừa nãy. Trong mắt bọn hắn thì vẫn luôn cảm thấy cái Tô Hàn nhất phẩm hóa linh cảnh này tu vi yếu ớt chỉ như sâu kiến, mình muốn giết như thế nào thì liền là như vậy. Nhưng sự thật trước mắt lại nói cho bọn hắn biết là mình đã nghĩ sai. Tô Hàn cũng không yếu ớt như trong tưởng tượng. Tiếp theo, đến phiền ngươi. Ánh mắt Tô Hàn lại rơi vào nam tử xấu xí. Người này cũng đồng dạng là tứ phẩm hóa linh cảnh. Mắt thấy Tô Hàn nhìn mình, từng màn phát sinh trên người của mập mạp lại hiện lên trong đầu hắn. Hắn lúc này liền muốn thu triển TV, bày ra phòng ngự để ngăn cản công kích của Tô Hàn. So sánh với mập mạp thì phản ứng của hắn đích thực là nhanh. Hắn cảm thấy đã không phải là đối thủ của Tô Hàn thì toàn lực phòng ngự là có thể chứ gì. Nhưng Tô Hàn lại căn bản không cho hắn cơ hội phòng ngự, định. Một ngón tay duỗi ra, hướng nam tử này nhẹ nhàng điểm tới. Thân ảnh kia muốn trốn tránh nhưng lập tức bị giam cầm giữa hư không. Liếc mắt nhìn lại thì phía trước chân trái của hắn và đùi phải phía sau vẫn còn đang ở bộ dáng là chạy nước rút. Không, nam tử này vẫn còn có thể gào thét lên hướng Trần Hải hô to. Trần sư huynh cứu ta. Người này đi theo Trần Hải không phải ngày một ngày hai. Nói đến tình cảm thực sự là có. Cho nên bước chân Trần Hải bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía nam tử xấu xí lộ vẻ dãy ruộng. Người có thể đi cứu hắn. Bất quá ta cảm thấy tốc độ của ngươi không có nhanh bằng nham sa đâu. Tô Hàn vừa mới đem thân ảnh mập mạp ném vào trong kia, bây giờ đang thản nhiên nhìn hắn nói. Sắc mặt của Trần Hải đại biến. Nham xa kia có lẽ đã tới gần nam tử xấu xí. Hắn có thể nhìn ra được giờ phút này nếu mình xuất thủ đi cứu thì ngay cả mình cũng bị nham xa nuốt chửng. Ta sẽ thắp hương cho ngươi. Âm thanh hạ xuống, Trần Hải không do dự nữa xoay người bỏ chạy. Không, Trần sư huynh, ngươi không thể đối với ta như vậy. Không thể à? Nam tử xấu xí triệt để tuyệt vọng. Oanh, thân ảnh to lớn của nham sa lướt qua, nó không dùng miệng rộng thôn phệ mà dùng cái đuôi trực tiếp quật vào người nam tử này. Máu tươi văng tung tóe, thân ảnh trực tiếp nổ tung, nguyên thần thời điểm xôn ra thì cũng bị nham sa một ngụm thôn phệ. Giờ khắc này toàn bộ trên bờ hồ ngoại trừ Tô Hàn thì cũng chỉ còn lại có một mình Trần Hải mà thôi. Cho dù là lão già kia và bọn người Tống Hưng Nghĩa thì cũng đã sớm chạy xa mất hút. Tô Hàn nhìn nhìn cũng không hề hoảng sợ đối với Nham Sa. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Trần Hải, nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn. Trần Sư Huynh, chạy chậm một chút, ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Mắt thấy Trần Hải đang lao đi, Tô Hàn cười nói, ngươi không phải muốn giết ta sao? Giờ phút này ta đứng ở đây, ngươi ngược lại đến giết đi. Ngươi khẳng định sẽ chết, Trần Hải ta xin thề, ngươi khẳng định sẽ chết. Trong mắt của Trần Hải đều như muốn lòi cả ra ngoài. Đúng vậy à, mỗi người đều có tuổi thọ của mình, tuổi thọ trôi về, điểm cuối thì tự nhiên sẽ chết, ta đương nhiên là muốn chết già. Thế nhưng mà, sắc mặt Tô Hàn đột nhiên băng lãnh lại, chỉ vào Trần Trung Hải mà nói, ta tin rằng ngươi nhất định sẽ chết ngay trước mặt của ta, mà chính là hôm nay, ngay lúc này. Oanh! Thân ảnh của Tô Hàn vọt thẳng ra chẳng những không trốn, ngược lại còn hướng Trần Trung Hải mà vọt tới. Sau lưng Trần Trung Hải chính là Nham Sa to lớn kia. Cái này trong mắt rất nhiều người đây chính là hành động tìm chết. Thời khắc này thời gian đúng là không thể chậm trễ chút nào. Mắt thấy Tô Hàn vọt tới thì Trần Trung Hải lập tức hướng về người đã chạy ra chỗ xa là Tống Hưng Nghĩa quát ầm lên. Tống Sư Huynh, trên người kẻ này có tạo hóa, ta không đoạt với ngươi. Mau đem tạo hóa của ngươi mà lấy đi đi. Hừ, Tống Hưng Nghĩa hừ lạnh một tiếng ngay cả đầu cũng không ngoảnh lại. Tạo hóa sao? Liền xem như thực có tạo hóa, nhưng loại tạo hóa này ai mà muốn chứ? Tống Hưng Nghĩa, nếu ngươi không cứu ta, sau khi trở về Thái Âm Tông, ngươi cũng không sống nổi đâu. Mắt thấy Tống Hưng Nghĩa không ngừng lại, Trần Hải lại quát to. Hôm nay những gì phát sinh, ta sẽ giải thích với Tông Môn. Âm thanh của Tống Hưng Nghĩa chuyển đến. Mà trước đó ngươi đều đã nói qua rồi, đây là ân oán giữa ngươi và hắn, ta không có quan hệ gì, để cho ta không nên nhúng tay. Đừng tưởng rằng là chỉ có ngươi mới có ký ức tinh thạch, ông đây cũng có. Hết thảy mọi thứ ta đều đã ghi chép lại, đến lúc đó Tông Môn hỏi tội thì cũng không thể trách cứ được ta. Ghê tởm, bẩn thỉu, cá mắt của Trần Hải muốn rách ra. Oanh, thân ảnh Tô Hàn đã vọt tới, trên người của Trần Hải cũng xuất hiện một cái khôi giáp màu đen. Đây chính là một kiện hạ phẩm huyền khí. Trần Hải ở Trần gia được ban tặng, ngay cả là Tống Hưng Nghĩa cái loại hình tu sĩ linh thể cảnh cũng đều không có. Nhưng Tô Hàn cũng không định oanh kích đối với Trần Hải. Thời điểm chung kích tới, hai tay hắn vươn ra. Cái gì đây? Trong chốc lát lao tới, hắn hiện ra, rồi vòng ra sau lưng của Trần Hải, một tay ôm ngang hưng hắn. Ngươi muốn làm gì? Trần Hải hiển nhiên không nghĩ tới là Tô Hàn còn có thể làm như vậy. Hắn còn tưởng rằng là Tô Hàn muốn công kích mình cho nên đã làm xong hết thảy công tác chuẩn bị phòng ngự. Hắn không nghĩ tới là Tô Hàn lại bày ra cái loại thủ đoạn như đấu vật thế này. Ta muốn để ngươi chết, hiểu chưa? Âm thanh của Tô Hàn có chút băng lãnh, lực lượng nhục thể hiện ra, đột nhiên kéo mạnh, đem thân ảnh của Trần Hải trực tiếp ném về phía Nham Sa. Người đáng chết, đáng chết. Con ngươi của Trần Hải đỏ hồng lên, nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, dữ tợn đến cực điểm. Nhưng thân ảnh của hắn đã lao thẳng đến Nham Sa, mà Nham Sa cũng đang vọt tới, cả hai như kết hợp với nhau. Cơ hồ trong chớp mắt thì thân ảnh Trần Hải biến mất trong miệng của Nham Sa. Mà sau khi làm xong hết thảy, mắt thấy Nham Sa muốn xông đến phía mình, Tô Hàn liên tục phóng ra ba bước, liền thi triển thuấn di chi thuật. Dưới ba bước này cũng không phải là thẳng tắp mà chất chồng xông ra. Khi mà bước thứ ba hạ xuống, sắc mặt Tô Hàn đã triệt để tái nhợt, thân ảnh hắn cũng không tiếp tục gọi là gầy gò nữa mà phải gọi là khô quắt đi. Cũng may mắn là đã kéo ra một khoảng cách đối với Nham Sa, thân ảnh Tô Hàn liền tiến vào trong thánh tử tu di giới. Khoảnh khắc tiến vào hắn đã không còn kiên trì nổi, lập tức hôn mê. Thuấn di chi thuật này quá mức cường đại, cần phải nắm chắc không gian đến mức cực hạn. Tô Hàn dù là có kinh nghiệm ở kiếp trước, nhưng hiện nay kiếp này tu vi không đủ. Lần thuấn di này đã dành hết thảy lực lượng của Tô Hàn rồi. Ngao! Lúc này ở ngoại giới, thân ảnh Tô Hàn biến mất. Cũng cộng thêm với khí tức của cửu tâm liên cùng nhau biến mất theo. Nham Sa gầm thét, thân thể khổng lồ không ngừng hủy diệt bốn phía. Vô số tiểu thương đành phải hướng nơi xa bỏ chạy. Nhưng do có rất nhiều người tốc độ chậm đã bị Nham Sa đánh chết. Ba ngày sau, bên bờ hồ Thanh Linh đã triệt để hóa thành một mảnh hỗn độn. Ở trên đất có từng đạo khe nứt rất to, từng cái hố sâu xuất hiện, mỗi cái cũng sâu gần 100 mét. Đây chính là chỗ mà bị đuôi Nham Sa quật xuống. Một mảnh hư không đều vẫn còn gợn sóng, dường như lúc nào cũng có thể vỡ nát. Tam phẩm linh thú, hơn nữa có thể so với tu sĩ. Ở hư thiên cảnh, lực hủy diệt của nó là có thể thấy được. Vô số người đều trên người của Nham Sa cảm nhận được khí tức của cường giả hư thiên cảnh đến cùng mạnh mẽ cỡ nào. Từng khối chân cụt tay đứt và thi thể vỡ vụn, vương vất trong không khí tràn ngập mùi huyết tinh, đại biểu cho nơi này đã xảy ra chuyện gì. Chỉ ít có hơn ngàn người chết ở dưới cơn cuồng loạn của Nham Sa khi không có mục tiêu. Mà ở nơi này vẫn là bởi vì Nham Sa là linh thú trong nước chứ không phải là trên cạn. Nó tiến vào trong bờ thì tu vi cũng bị giảm đi không ít, giống như tu sĩ tiến vào trong nước thực lực giảm xuống vậy. Ba ngày này dường như đã làm hao hết khí lực của Nham Sa, khí thức của nó cũng từ từ yếu bớt đi. Chỉ có ở trong nước nó mới có thể triệt để khôi phục lại, mà khí tức của cửu tâm liên cũng hoàn toàn biến mất. Nham Sa biết nhân loại đáng chết kia vĩnh viễn cũng không xuất hiện trước mặt mình nữa. Là linh thú có linh trí, Nham Sa không thể tiếp tục ở chỗ này chờ đợi, nó cuối cùng vẫn phải về trong nước. Tiếng nổi giận gào thét vẫn cứ vang lên, làm những bọt nước bắn văng tung tóe. Lại qua ba ngày, khí tức của Nham Sa đã hoàn toàn biến mất, nơi này mới lần nữa có tu sĩ xuất hiện. Thì nhìn thấy những chân cụt tay đứt trên mặt đất, rất nhiều người đều nhíu mày, người của Thiên Hải Dòng Binh Đoàn cũng xuất hiện ở nơi này. 6 ngày trước đó chuyện gì xảy ra họ cũng đã biết, mà nghe những người khác chuyển ngôn miêu tả thì người dẫn xuất ra Nham Sa rõ ràng chính là Tô Hàn. Bọn hắn lo lắng, thế nhưng có Nham Sa ở đó thì bọn hắn cũng không dám mò tới. Đây cũng không phải chuyện có nguyện ý đến giúp Tô Hàn hay không, mà căn bản bọn họ không có biện pháp để trợ giúp. Lấy tu vi của Nham Sa, bọn hắn có tới đây cũng chỉ là nâng mạng lên dâng mà thôi. Gia hỏa này đi đâu rồi? Dáng người hoàn mỹ của Lạc Ngưng đưa tới sự chú ý của rất nhiều người, thậm chí có rất nhiều nam tử đều đưa tới ánh mắt quái dị. Ở trước mắt thì Lạc Ngưng khẳng định sẽ lộ ra thần sắc ghét bỏ, nhưng giờ phút này thì không, bởi vì nàng đang muốn tìm kiếm Tô Hàn. Mà tại thời điểm Thiên Hải Dòng Binh Đoàn tới đây thì có một lão giả cũng từ đằng xa chậm rãi đi tới. Cửu hận lớn như vậy sao? Lão giả âm thầm nói. Liều mạng để bản thân chém chút bị xử lý, cũng muốn đem mấy tên kia đánh chết, hố người ta còn chưa đủ, lại còn không phải giết thêm những người khác hay sao? Ký thức của hắn thu liễm lại nhưng mà tướng mạo thì không cải biến. Thời điểm Tô Hàn mua sắm địa đồ thì Lạc Ngưng đã từng thấy qua. Nghe người khác nói là dẫn xuất Nham Sa tới tổng cộng là 2 người. Một người là lão giả, một người là nam tử áo trắng. Lão giả kia không phải là hắn đấy chứ. Trong lòng Lạc Ngưng thầm nghĩ, tâm tư của nàng cũng chuyển động rất nhanh. Trước khi Tô Hàn đi đã nói rõ là hắn muốn đi tìm cửu tâm liên. Mà địa đồ cửu tâm liên này là do lão giả này bán cho Tô Hàn. Mấu chốt chính là lúc ấy dẫn xuất ra Nham Sa cũng có một lão giả trong đó. Kể từ đó thì liền có 80% chính là lão giả này. Nham Sa đã trở về, hắn còn tới nơi này làm gì nữa? Lạc Ngưng nhìn lão giả một chút, có chút trầm ngâm rồi đi lên phía trước. Thời điểm khi thấy Lạc Ngưng, con mắt lão giả cũng sáng lên. Lạc Ngưng không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ là tuổi tác đã lớn như thế rồi mà tư tưởng vẫn còn bẩn thỉu như vậy sao? Cố nén sự ghét bỏ trong lòng, Lạc Ngưng trong lúc trầm ngâm khom người nói, tiền bối, việc này phát sinh ngài có một phần sao? Lão già sững sờ chợt trợn mắt nói, cái gì mà có một phần của ta, chớ có nói hiu nói vượn, đều là do tên gia hỏa kia đưa tới, không có quan hệ gì tới ta. Quả nhiên là hắn, Lạc Ngưng lập tức xác định liền nói ngay, tiền bối thế nhưng là biết hắn đi đâu không? Hắn... ta đang định hỏi các ngươi, lão giả trợn trắng mắt lên. Lạc Ngưng sửng sốt một chút, không biết ý lão giả này là gì. Còn không mau lăn ra đây, linh tinh kia ngươi có muốn nữa hay không? Lão giả lên hướng bầu trời quát lên. Thấy hắn như vậy, rất nhiều ánh mắt đều thuận theo ánh mắt của hắn nhìn sang. Khục khục, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của nhiều người như vậy, một tiếng ho nhẹ chuyển tới giữa hư không. Theo tiếng ho vang lên, thân ảnh áo trắng của Tô Hàn cũng chậm rãi xuất hiện. Tô Hàn, thần sắc của Lạc Ngưng vui mừng vội vàng đi tới. Nhìn Tô Hàn từ trên xuống dưới, Lạc Ngưng lại lo lắng hỏi. Người không sao chứ, đây chính là tam phẩm linh thú, ta còn tưởng rằng người đã chết rồi. Mỗi ngày liền chỉ biết chóng ngông ngóng trông ta chết. Chờ ta chết thật thì người sẽ hài lòng, Tô Hàn thầm nói. Đâu có, Lạc Ngưng dậm chân giải thích, ta đây không phải là quan tâm ngươi sao? Biết rồi, Tô Hàn theo thói quen vỗ vào cái đầu nhỏ của Lạc Ngưng, rồi chợt hướng bọn người Vương Thủy khẽ gật đầu rồi đi tới chỗ lão giả. Đại sen đâu? Lão giả đi thẳng vào vấn đề. Linh tinh đâu? Tô Hàn nói. À, đúng rồi, còn có nhân tình nữa. Nói thật thì cái tính cách hố người này của ngươi ta thật không muốn cho ngươi ân tình. Ước gì là hiện tại cắt đứt liên lạc mới tốt. Bằng không nói không chừng là ngày nào đó, ngươi cũng đem ta lừa vào hố lửa. Lão giả nói. Tô Hàn im lặng. Đó là bọn hắn tự mình muốn chết, chứ không phải là ta tìm phiền toái trước. Chỉ là một cách nói chuyện thôi, đừng lấy cớ. Tô lão già kéo Tô Hàn về phía xa, cho nên khi bọn người Vương Thủy không thấy được, lúc này mới dừng lại. Nói thật đi, ngươi thực sự chỉ là đệ tử Thiên Sơn Các sao? Ta nhớ là hình như Thiên Sơn Các có vẻ như không phải là một tông môn nhập lưu. Vâng, cái nào có thể so sánh qua thế lực lớn như của thiên tài ngài? Tô Hàn nhếch miệng chợt nói, hai ta dù sao cũng đồng sinh cộng tử, nói cho ta thân phận của ngươi đi. Không được, lão giả lắc đầu, bớt nhiều lời đi, trước tiên đem đại sen lấy ra cho ta. Tô Hàn lật tay một cái, đưa tới một cái chữ vật giới chỉ, đại sen ở trong này. Trong này cũng có linh tinh và một khỏa ngọc bài. Chờ khi ngươi cần ta trả lại nhân tình, thì liền dùng khỏa ngọc bài này truyền âm, ta sẽ tới, lão giả nói. Thần niệm của Tô Hàn quét qua thì quả nhiên có một cái ngọc bài trong đó. Ngoài trường ngọc bài thì bên trong còn đại lượng linh tinh. Bất quá số lượng này không phải 200 vạn như thương lượng, mà là 250 vạn. Xem ra, người vẫn rất có thành ý. Thần sắc của Tô Hàn lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, cười nói. Biết là ta lãng phí một chút bảo vật à, cho nên liền dùng những linh tinh này để đền bù cho ta. Ta chính là thích dạng người như ngươi. Ngươi, người huynh đệ này, ta kết giao định rồi. Cút qua một bên, 50 vạn linh tinh thừa ra kia là thời điểm ta tiến vào trong giới chỉ của ngươi tu luyện. Ngoại giới một ngày một vạn thì hết thảy 50 ngày. Nếu như không đủ, ta lại đưa thêm. Tô Hàn trợn trắng mắt ra. Đứng ở phương diện của Tô Hàn mà nói thì đạt được 250 vạn linh tinh lại cộng thêm một cái ân tình của cường giả hư thiên cảnh, hiển nhiên là kiếm lời. Bởi vì dù sao đài sắt này nếu mang đi bán nhiều lắm cũng chỉ hơn 100 vạn linh tinh. Về phần ân tình của cường giả hư thiên cảnh thì càng đừng nghĩ tới. Không có bất kỳ cường giả hư thiên cảnh trở lên nào lại đem một cái hóa linh cảnh nhất phẩm để vào trong mắt, trừ phi là có quan hệ máu mủ thân tình, hoặc là có quan hệ thế lực, hoặc là có quan hệ nam nữ. Mà đứng tại phương diện của lão giả này mà nói, bỏ ra những đại giới này để đạt được cái đài sen kia, ngược lại là hắn lại kiếm lời. Bởi vì cái loại tiểu tâm liên có đài sen ở trên 10 vạn năm trở lên, khan hiếm muốn chết, có lẽ sẽ có ở trong một số bí cảnh nào đó, nhưng cái loại bí cảnh này hắn chưa có phát hiện ra, mà coi như có phát hiện thì lấy thực lực của hắn cũng khó có thể vào đoạt. Đối với khác người khác mà nói thì đài sen lại không có uy lực lớn như vậy, nhưng đối với lão giả này thì lại là trụ cột để cho hắn đột phá. Duy nhất đau lòng chính là cái nhân tình kia, bởi vì lão già này cảm thấy cái tên này quá thực là hố người đi. Đâu vào đấy rồi, hai người giao dịch thành công, đều phi thường hài lòng. Tiếp theo, ta muốn tiến vào chiếc nhẫn của ngươi để tiến hành đột phá, lão già nói. Được. Thời gian 10 ngày sẽ nhiều thêm 1 vạn nha, Tô Hàn gật đầu cười nói. Biết rồi, ngươi chính là một cái thằng. Lão già trừng mắt nhìn Tô Hàn, rồi lưu quang lại liếc về cặp chân dài Lạc Ngưng. Có chút do dự, hắn rốt cuộc nhịn không được mà hỏi. Nữ tử kia tên gọi là gì? Ta nhìn ngươi cùng với nàng thân cận như thế, không phải tình nhân đấy chứ? Đó là sư tỷ của ta, Tô Hàn nói. Sư tỷ? Lão già hướng Tô Hàn trừng mắt, lộ ra một vòng tiếu dung bẩn thỉu. Thật không phải nhân tình của như ngươi chứ? Nếu không phải, thì ta muốn truy cầu nàng. Tùy ý, Tô Hàn nhún vai. Bất quá, lấy cái bộ túi da này của ngươi, ta nhìn hơi quá sức. Hử, chờ đó đi. Lão giả cười gằn một tiếng rồi thân ảnh trực tiếp biến mất. Thánh tử tu di giới của Tô Hàn đã sớm mở ra để hắn tiến vào. Thời gian này vừa vặn, Tô Hàn cũng muốn tìm những cây linh đan rượu dược khác để luyện chế hóa linh đan. Về phần thời gian, ngược lại không nên lãng phí. Tô Hàn, các ngươi trò chuyện cái gì vậy? Lạc Lương Vương Ngưng trưng ra vẻ mặt ghét bỏ. Lão già hỏa kia cũng không phải là dạng người tốt gì, luôn luôn ngó chừng ta. Ta ghét nhất là loại nam nhân này. Tô Hàn trong lòng nhất thời vì lão giả mà mặc niệm, cười nói, không có gì đâu. Tô Hàn sư đệ, ta phát hiện người thật sự rất lợi hại à. Lạc Ngưng tóm lấy cánh tay Tô Hàn không ngừng lắc lư. Người nhanh nói cho ta một chút. Người rốt cuộc đến thế nào mà chọc lửa giận của nham sa kia, lại làm như thế nào từ trong nham sa chạy trốn ra được. Nham sa kia thế nhưng là tam phẩm linh thú à. Chí ít nó cũng phải sống ở dưới mười mấy vạn trượng chiều sâu, các người còn có thể trốn được. Là do có tên kia hỗ trợ, Tô Hàn nói. Hắn ư? Quang mang trong mắt Lạc Ngưng lập tức tiêu tán. Loại người này xem như thực lực có mạnh hơn, ta cũng không thấy hiếm lạ. Vẫn là tiểu sư đệ, loại nam nhân này tốt hơn, Tô Hàn bất đắc dĩ nói. Được rồi, những chuyện này cũng đều đã qua rồi. Ta còn dự định tìm kiếm một chút dược liệu, không bằng thì tiểu sư tỷ đáng yêu giúp ta một chút đi, nói. Lạc Ngưng lập tức vỗ vào bộ ngực ngạo nhân của mình mà nói, chỉ cần ta có thể tìm được, nhất định tìm tới cho ngươi. Tô Hàn trong lúc trầm mặc liền lấy ra mấy tờ giấy rồi viết xuống tên của dược liệu. Nhưng dược liệu này cũng không phải cái gì chân quý, bất quá dược tính ở trong vẫn còn tính là chân quý. Dù sao thì dược liệu để luyện chế hóa linh đan, Lạc Ngưng cũng đều biết một chút. Không riêng gì đưa cho Lạc Ngưng mà đưa cho mấy người Vương Thủy để bọn hắn hỗ trợ tìm kiếm. Đương nhiên, loại tìm kiếm này cũng bao gồm cả mua sắm. Trong tay Tô Hàn hiện tại đã có hơn 300 vạn linh tinh, luyện chế phá tâm đan dùng tới một chút, liền xem như là luyện chế hóa linh đan. Còn cần tới 100 vạn thì vẫn còn thừa đến hơn 200 vạn, mua dược liệu thì đủ, dư. Thời gian kế tiếp, Tô Hàn lại phân cho bọn hắn một chút linh tinh để dùng mua dược liệu. Số lượng linh tinh kia, đối với bọn hắn mặc dù nói là trông thế mà thèm, nhưng bọn hắn chỉ cần là ngày sau còn muốn Thiên Sơn Các che chở thì cũng không dám tham ô. Nơi đây tiểu thương vì bị Nham Sa hủy diệt cho nên ít đi rất nhiều. Bất quá chỉ cần chờ khoảng 10 ngày nửa tháng thì lại sẽ có vô số tiểu thương xuất hiện ở đây. Lần này thì Lạc Ngưng không có đi chung với Tô Hàn. Người của Thiên Hải Dòng Binh Đoàn chia làm mỗi đội. Mỗi một đội đều có chừng 100 người, cộng thêm Tô Hàn. Tổng cộng là phân thành 11 nhánh. Dưới cái mô hình dạng lưới này thì tốc độ tìm kiếm dược liệu sẽ mau hơn rất nhiều. Thời gian 10 ngày rất nhanh trôi qua. Quả nhiên không ngoài sử liệu là rất nhiều tiểu thương đã trở lại, bắt đầu chăn nệm bày ra dưới đất. Nói thật thì mua đồ ở chỗ này thực sự không bằng mua đồ ở Thiên Sơn Các hoặc là đi chợ đem Mộng Hàm, những loại địa phương như vậy. Đầu tiên là những mặt hàng ở đây thì hàng giả rất nhiều, tiếp theo nó lại không được đầy đủ như chợ đen Mộng Hàm hay là Thiên Sơn Các. Thế nhưng ở đây thì ngược lại có một chỗ tốt, chính là có thể phát hiện sớm ra một số dược liệu, có lẽ không cần linh tinh cũng có thể kiếm được. Mà một lần đến thì trở về quay đi thì cũng mất một chút thời gian, cho nên Tô Hàn cũng không có trở về. Lại 5 ngày trôi qua, người của Thiên Hải Dòng Binh Đoàn tụ tập một lần, đem những dược liệu mua sắm được đều đổ cho Tô Hàn. Số lượng đã đạt được khoảng 7 phần 10. Lần này Tô Hàn muốn luyện chế tới 10 viên hóa linh đan lận. Người khác một viên là đủ, nhưng Tô Hàn ít nhất cũng phải 9 viên. Hắn làm dư một viên để phòng ngừa vạn nhất. Thời gian lại là 4 ngày trôi qua. Đến ngày kế tiếp sẽ là 20 ngày rồi. Mà ngày mai thì đám người Thiên Hải Dòng Binh Đoàn lại tụ tập một lần. Theo dự đoán thì số lượng dược liệu hẳn không sai biệt lắm có thể gom góp đủ. Nhưng mà cũng tại thời điểm cuối cùng này có hai đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt của Tô Hàn. Hai người này mặc áo đen, bao phủ phi thường chặt chẽ, ngay cả khuôn mặt cũng bị một viếng vải đen che chắn, chỉ có thể nhìn thấy một đôi tròng mắt. Thần niệm của Tô Hàn quét qua, phát hiện miếng vải đen che miệng của bọn họ có một tầng ngăn cách để khó có thể thấy rõ được dung mạo. Hai người cứ như vậy đứng chặn trước mặt Tô Hàn. Trên người sát cơ không chút ẩn tàng, tu vi ba động chậm rãi chuyển ra. Tô Hàn trước đó còn tưởng rằng là thời điểm Nham Sa xuất hiện lúc trước, Tống Hưng Nghĩa người chạy nhanh nhất của Thái Âm Tông. Nhưng mà sau khi cảm nhận được cỗ khí tức ba động kia thì hắn lại cải biến ý nghĩ. Tống Hưng Nghĩa kia thế nhưng là cường giả nhất phẩm linh thể cảnh. Thế nhưng hai người này lại chỉ là ngũ phẩm hóa linh cảnh thôi. Mấu chốt nhất là trước ngực bọn hắn, Tô Hàn thấy được một tấm huy chương. Huy chương này bọn hắn lại không hề che giấu, giống như cố ý để cho Tô Hàn nhìn vậy. Đây là sát lục huy chương. Ở trong tinh vực hạ đẳng, có một thế lực sát thủ cường đại nhất gọi là huyết sát cung, chuyên môn ban bố ra huy chương loại này. Mà trên huy chương của hai người này đều có một đạo ngân văn. Điều này đại biểu cho đẳng cấp giết chóc của bọn hắn là đẳng cấp thấp nhất, cấp 1. Huyết sát cung là thế lực sát thủ mạnh nhất ở tinh vực hạ đẳng, chúng cùng hung cực ác, tàn nhẫn và ngang ngược. Đây là đánh giá của rất nhiều người đối với người của huyết sát cung. Nhưng trên thực tế thì loại đánh giá này đối với huyết sát cung mà nói cũng không chính xác, không thích hợp, lại càng không công bằng. Huyết sát cung này nó giống như một thế lực tựa như Cửu Thiên Lâu ở trên đại lục Long Võ vậy, chúng chuyên nhận nhiệm vụ. Nhưng mà huyết sát cung tiếp nhận nhiệm vụ chỉ có một loại thôi, đó chính là giết người. Vô luận là ngươi và huyết sắt cung có thù hận hay không, chỉ cần đối phương bỏ ra đầy đủ linh tinh có thể đả động người của huyết sắt cung, vậy thì huyết sắt cung sẽ điều động sát thủ đến chấp hành nhiệm vụ. Thế lực này phải nói là thế lực để cho toàn bộ tu sĩ ở hạ đẳng tinh vực cực kỳ thống hận, cực kỳ chán ghét nhưng cũng cực kỳ e ngại. Thế lực của huyết sắt cung không thể nói là rất lớn, nhưng sát thủ bên trong lại dây mơ dễ má rất nhiều. Đơn giản mà nói thì bất kỳ một cái nhất phẩm hóa linh cảnh nào trở lên đều có thể đi thi để lấy sát lục huy chương. Chỉ cần thành công là có thể trở thành sát thủ cấp 1. Sát thủ cấp cao nhất thì là cấp 7. Bất quá sát thủ cấp 7 thì bình thường sẽ không xuất thủ mà phi thường thưa thớt nữa. Bởi vì khi mà phải dùng đến bọn hắn thì đại giới cần phải bỏ ra phải lớn phi thường. Thế lực phân chia trong hạ đẳng tinh vực chính là Tam Giáo, Cửu Lưu, 72 Tông, sau đó là một chút thế lực bất nhập lưu tỉ như là Thiên Sơn Các, Thái Âm Tông vậy. Nhưng cái này cũng không thể nói rõ là ở trong hạ đẳng tinh vực, Tam Giáo chính là thế lực cường đại nhất. Phía trên Tam Giáo còn có Liên Minh Tinh Không chấp trưởng toàn bộ Ngân Hà, còn có 4 đại học viện siêu phàm thoát tục, Huyết Sát Cung đủ để sánh vai cùng với Tam Giáo, thì từ một trình độ nào đó mà nói, xem như Tam Giáo cũng không nguyện ý trêu chọc thế lực của Huyết Sát Cung. Mà trong tay của Huyết Sát Cung cũng có rất nhiều sát thủ đều xuất ra từ Tam Giáo, kể cả đệ tử của Tam Giáo cũng chết trong tay Huyết Sát Cung. Giờ phút này Tô Hàn nhìn hai thân ảnh trước mặt, thân sắc vẫn bình thản như thường. Từ sát cơ từ trên hai người này bộc lộ ra thì không cần phải nói nhiều, bọn hắn chắc chắn là nhắm vào mình. Là ai đã hạ xuống nhiệm vụ cho Huyết Sát Cung muốn giết mình đây? Trần Hải sao? Không có khả năng. Trong khoảng thời gian này Trần Hải vẫn luôn canh giữ ở bên bờ hồ Thanh Linh. Xem như hắn có thời gian rời đi thì cũng không có thời gian đi Huyết Sát Cung mà phân bố nhiệm vụ. Võ Triệt sao? Lại càng không có khả năng. Theo thái độ của Võ Triệt đối với mình giờ phút này mà xem thì hẳn là sẽ không. Mà hai tên sát thủ lại là ngũ phẩm hóa linh cảnh, cần phải trả ra đại giới thì cũng không phải là Võ Triệt có khả năng bỏ ra được. Lại nói Võ Triệt thì cũng đã biết được thực lực của mình, xem như thực sự cũng đi phân phát nhiệm vụ thì cũng không ngớ ngẩn đến mức tìm hai tên ngũ phẩm hóa linh cảnh sát thủ. Vậy thì còn ai nữa đây? Trong lòng Tô Hàn đang nhanh chóng tế ra một chút những cái kẻ thù mà từ khi mình bước vào tinh vực hạ đẳng đến nay, xem đã bao nhiêu người mà mình đắc tội rồi. Kẻ nào đáng chết thì đều đã chết, kẻ nào còn sống thì sẽ có khả năng rất cao. Chỉ có ba người thôi. Người thứ nhất chính là Thái Âm Tông, thứ hai là Minh Sư Huynh của Thái Hành Học Viện, Minh Thanh Liên. Người thứ ba chính là Mục Liệt. Thái Âm Tông thì tuyệt đối là không thể, bởi vì Thái Âm Tông nếu thực sự muốn ám sát ta thì không cần thiết phải mời sát thủ của Huyết Sát Cung ra mặt. Vọn vẹn chỉ cần phái ra một đệ tử linh thể cảnh là đủ rồi, làm gì phải hao phí linh tinh. Về phần Minh Thanh Liên, hắn đầy ngạo khí, xem như hắn muốn động thủ với ta thì cũng không làm vậy, và tuyệt đối cũng không cần phải giấu giếm giếm như mèo giấu cứt, mà phải để chuyện đó diễn ra trước mặt của rất nhiều đệ tử Thiên Sơn Các, đem ta dẫm đạp dưới chân để cho ta mất hết mặt mũi. Vậy cuối cùng chỉ còn thằng Mục Liệt thôi. Hàn quang trong mắt Tô Hàn lóe lên, tâm tư quán chuyển động cực nhanh, đã đem tất cả mọi người bài trừ đi, vậy thì tự nhiên những người còn lại chính là hung thủ. Vậy thì lần này người phát ra nhiệm vụ đến cùng là ai? Tô Hàn đã biết, chỉ có Mục Liệt thôi. Thực lực không bằng ta, bối cảnh lại chỉ có một thằng ca ca ở trong nội môn tên là Mục Huy, nhưng hắn lại triệt để đem ta làm mất lòng. Hắn biết là ta nhất định sẽ tìm hắn gây phiền phức, nhưng lấy thực lực của hắn thì không cách nào chống lại ta. Mà địa vị của ta ở trong Thiên Sơn Các, Mục Liệt lại phi thường rõ ràng. Ca ca của hắn là Mục Huy có ra mặt thì lại cũng không thích hợp. Hắn từ sớm đã có sát cơ đối với ta, từ lúc khảo hạch ban đầu đã như vậy, mà bây giờ vẫn là như thế. Tiền sư cụ nhà nó, Mục Liệt. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt chuyển động, rơi vào thân ảnh hai người áo đen này. Nói thì chậm, nhưng mà thực tế thì tất cả suy đoán đều chuyển qua trong đầu Tô Hàn trong chớp mắt, không hao phí bao nhiêu thời gian cả. Thời điểm mà Tô Hàn dò xét hai người này thì hai người kia cũng đồng dạng quan sát hắn. Nhân vật mục tiêu đã cung cấp tư liệu rõ ràng, nhưng mà tu vi không chính xác. Người giao nhiệm vụ nói người này chỉ là phàm cảnh, nhưng từng khí tức mà đến thì không phải là phàm cảnh, mà là nhất phẩm hóa linh cảnh. Không phải là mới đột phá chứ? Xem như đột phá thì có thể thế nào? Một cái nhất phẩm hóa linh cảnh ở trong tay ta và ngươi, coi như có thể thuấn sát. Một người khác lại truyền âm. Thôi, coi như là đưa cho ngươi một món lễ vật vậy. Ta vẫn luôn không rõ. Nếu như hắn sau khi đột phá... Cái gì đây? Ta vẫn luôn không rõ nếu như hắn không có đột phá, lấy thực lực của hắn lúc trước chỉ là một cái phàm cảnh, mà còn cần ta và ngươi xuất thủ sau. Vì sao lại tự nhiên tốn hao đi 1.800 linh tinh, lại còn có để mời ra bọn ta làm gì? Chỉ cần xuất ra một cái nhất phẩm hóa linh cảnh là đủ rồi, cớ sao phải tìm chúng ta? Ai mà biết được, bất quá không quan trọng. Người này coi như là chiến lực rất cao, nhưng mà tu vi vẫn còn bày ra ở chỗ này. Chẳng lẽ còn có thể vượt qua bốn phẩm, lấy tu vi nhất phẩm hóa linh, chiến với ngũ phẩm hóa linh chúng ta hay sao? Người kia âm thầm cười lạnh, xem như là thực sự có thể. Nhưng mà một cái ngũ phẩm hóa linh cảnh thì hắn còn có thể chơi, chứ hai cái ngũ phẩm hóa linh thì đến bố hắn cũng không đánh được. Đúng vậy. Người bên cạnh nhẹ nhàng gật đầu, cảm thấy là mình có chút lo lắng dư thừa. Tô Hàn sao? Người bên trái nhìn chằm chằm Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng để xác nhận thân phận. Tô Hàn không có trả lời, mím môi nói, ai sai các người tới? Hắn hỏi như vậy thì hiển nhiên đã chấp nhận mình chính là Tô Hàn. Xem ra, người đối với huyết sát cung hiểu rõ không nhiều. Người kia liền nói, người ta phát xuống nhiệm vụ, tìm huyết sát cung chúng ta. Cho nên, người duy nhất biết người giao nhiệm vụ cũng chỉ có huyết sát cung mà không phải là chúng ta. Không bằng thì người đi tìm huyết sát cung mà hỏi một chút. Lúc này người còn lại mang theo nụ cười chế giễu mỉa mai nói, được. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, khóe miệng nhếch lên chậm rãi nói, sau khi giết các người, ta sẽ đi hỏi. Chỉ bằng ngươi, nam tử bên trái thần sắc bằng lãnh thân thể vọt ra hóa thành một đạo quang ảnh, trong tay xuất hiện một thanh chủy thủ ghim thẳng vào mi tâm của Tô Hàn. Tô Hàn phát động tu vi khí tức tăng vọt, thời điểm ngón tay duỗi ra đã hướng nam tử áo đen điểm qua một cái, định. Dưới một chữ này thân thể người kia dừng lại giữa không trung, bàn tay vẫn còn duỗi ra, tay cầm chủy thủ chỉ cách mi tâm của Tô Hàn đúng 2 cm. À, thấy một màn này tên còn lại đứng xem trò vui lập tức co rút đồng tử lại, nhíu mày quát, mau ra tay. Ta không ra được, nam tử cầm chủy thủ gào thét, nhớ kỹ, ta gọi là Tô Hàn. Tô Hàn cười quỷ dị một tiếng, bàn tay trắng nõn xòe ra, hướng cái đầu người kia nhẹ nhàng vỗ một cái, bốp. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Tại sao mình lại có cảm giác là sao đến đoạn này mà những cái người nó nghi ngờ, nó lại cái chuyện này nó viết hơi bị phiến diện đấy nhỉ? Nghĩ là thì đúng rồi, thì có thể là cái thằng Mục Liệt đi. Nhưng mà trong danh sách những cái người mà xích mích với nó, tại sao lại không có Lữ Khánh Vũ? Thằng Lữ Khánh Vũ là cái thành tranh giành tình nhân đấy. Mặc dù là bị các chủ của Thiên Sơn Các quát đuổi, nhưng thế lực nhà nó cũng là một thế lực mạnh. Và thằng đấy nó cũng dư tiền để thuê sát thủ mà. Không thấy liệt kê, có thể thằng đấy không phải. Nhưng mà ý là trong cái đoạn mà phân tích của Tô Hàn, tại sao không phân tích cả Lữ Khánh Vũ, mình mới cảm thấy là cái thằng đấy là cái thằng được bị phân tích đầu tiên chứ. Tại sao lại không phân tích? Bởi vì lúc cái thằng đấy nó còn vãi cứt vãi đái ra để bỏ chạy cơ mà, thì là cả một cái vấn đề sỉ nhục như thế thì nó phải trả thù chứ. Giờ ý là nó không phải thì cũng phải phân tích đưa vào trong sách. Cái này là lỗi của tác giả này. Nếu mà tác giả này còn sống thì tôi sẽ inbox để tôi hỏi này, tại sao lại như thế này. Đấy. Nếu mà ông bên Trung Quốc mà có nghe được bằng tiếng Việt thì tôi biết là mấy ông tác giả bên Trung Quốc rất nhiều ông biết tiếng Việt nha. Nếu nào có nghe được lời nhắn nhủ của tôi thì làm ơn inbox, còn tôi đã biết địa chỉ của ông. Bye bye mọi người. Chúc mọi người vui vẻ.